Chúa Tể Chi Vương, chương 585, lửa cháy ngang mày, góc truyện audio.com. Triệu Phong tắm gội trong hải kình tâm tùy huyết, khoanh chân mà ngồi, không chút cử động, huyết nhục cốt cách hấp thu hiệu quả tẩy luyện của sinh mệnh huyết nguyên viễn cổ. Ngắn ngủn trong thời gian 3 ngày, hắn cảm giác được sinh mệnh thể chất của chính mình đã có sự lột xác tăng lên rất rõ ràng. Lúc này, mỗi một tấc huyết nhục cốt cách đều ẩn chứa lực lượng cùng khí tức sinh mệnh cường đại, ngũ cảm lục thức càng thêm nhạy cảm hơn. So sánh với lúc trước, cả thân thể có loại ảo giác rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu tựa vào trên người Triệu Phong, cùng nhau hấp thu hiệu quả của hải kình tâm tùy huyết. Ồ ồ, một thùng tâm tùy huyết kia, lực lượng huyết nguyên viễn cổ ẩn chứa trong đó chỉ còn dư lại không nhiều lắm. Nhanh như vậy sao? Triệu Phong ít nhiều có chút ngoài dự liệu. Một thùng hải kình tâm tùy huyết cũng đủ cho đám thuyền viên này sử dụng đến mấy tháng trời a. Cho dù là Khô Lâu đường chủ trong Vạn Quỷ Châu, tốc độ hấp thu cũng không bằng 1/3 Triệu Phong. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, khẽ xẹt qua tiểu tặc Miêu. Đừng xem tiểu tặc Miêu khổ người nhỏ bé, một thùng tâm tùy huyết này ít nhất có một nửa đã bị nó hấp thu hết. Hơn nữa tiểu tặc Miêu chẳng những hấp thu tâm tùy huyết, lúc Triệu Phong tiến vào mộng cảnh thái cổ, nó còn có thể hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ còn sót lại nữa. Vụt, Triệu Phong giống như trước đây, lại tiến vào mộng cảnh thái cổ. Lúc này đây, thời gian Triệu Phong kiên trì ở trong mộng cảnh thái cổ đã đột phá cực hạn 10 hơi thở. Đây là bởi vì sau khi Triệu Phong trải qua hải kình tâm tùy huyết tẩy luyện, sinh mệnh thể chất có sự lột xác tăng lên. Sinh mệnh thể chất càng mạnh, thời gian ở lại trong mộng cảnh thái cổ càng dài. 9 hơi thở, 10 hơi thở, 11 hơi thở, Triệu Phong vẫn đang không ngừng đánh vỡ kỷ lục cực hạn của chính mình. Không gian này, rốt cuộc là tồn tại như thế nào, bên trong còn có những sự vật khác hay không? Triệu Phong đứng trên một phiến thế giới mãng hoang nguyên thủy. Trong này, mỗi một hạt bụi đất sa thạch tựa hồ cũng đều ẩn chứa uy năng vô cùng. Triệu Phong miễn cưỡng dùng ánh mắt dò xét một chút vị trí không gian kỳ lạ của mộng cảnh thái cổ. Dưới chân hắn là một mảnh thổ địa hoang cổ nguyên thủy. Ở xa xa, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt cỏ, đại thụ mênh mang, tựa hồ còn nghe thấy thanh âm chim chóc líu lo, nước suối chảy róc rách. Chẳng lẽ trong thế giới này cũng có sinh linh sao? Trong lòng Triệu Phong chấn động. Hắn khó có thể tưởng tượng nổi, sinh linh có thể sinh tồn ở trong mộng cảnh thái cổ, sẽ cường hãn đến trình độ như thế nào. 12 hơi thở, 13 hơi thở, 15 hơi thở. Ọc, Triệu Phong phun ra một búng máu, thời gian kiên trì đạt tới 15 hơi thở. Trong hải thuyền, tiến bộ rất lớn, Triệu Phong lau đi vết máu trên khóe miệng, vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn nhanh chóng hấp thu chuyển hóa khí tức mộng cảnh thái cổ. Trên thực tế, lúc hắn ở trong mộng cảnh thái cổ, trình độ thân thể đã được khí tức thiên địa trong mộng cảnh thái cổ hun đúc nhất định. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu hưng phấn không thôi, hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ còn dư ra. Ồ ồ, một người một mèo ở trong hải kình tâm tùy huyết cùng nhau hấp thu hiệu quả khí tức mộng cảnh thái cổ. Chỉ trong một ngày, Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu đã đem một thùng tâm tùy huyết hấp thu xong. Góc truyện audio.com, mà lại còn có ích lợi của khí tức mộng cảnh thái cổ nữa. Hiện tại thể phách sinh mệnh của ta ở trong tôn giả đan nguyên cảnh cũng tính là cường đại rồi, tiếp cận tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Triệu Phong hít sâu một hơi, khi hắn dùng hết một thùng tâm tùy huyết, đám thuyền viên trên thuyền, một chậu tâm tùy huyết còn không sử dụng đến 1/5. Cho dù như thế, khởi điểm thể phách sinh mệnh đám thuyền viên kia rất thấp, sử dụng tâm tùy huyết hiệu quả mới chính xác gọi là nghịch sửa sinh mệnh thể chất. Trong đó, một gã thuyền viên chân chủ cấp đại thành, sử dụng tương đương 1/10 tâm tùy huyết như của Triệu Phong, sinh mệnh thể chất của hắn không ngờ đạt tới gần chân chủ cấp đỉnh phong. Cứ tiếp tục xu thế này, trong vòng 1 năm, sinh mệnh thể chất của mấy tên thuyền viên này ít nhất cũng có thể đạt tới cấp bậc nửa bước đan nguyên cảnh. Triệu Phong không khỏi líu lưỡi. Đương nhiên, cấp bậc sinh mệnh cũng không có nghĩa là tu vi, chính là một loại nội tình khí lực. Nội tình càng thâm hậu, tiềm lực không gian tu luyện tăng lên càng lớn. Hơn nữa, cấp bậc sinh mệnh càng thấp, sử dụng tâm tùy huyết, biên độ gia tăng càng lớn. Ngược lại, nếu như cấp bậc rất cao, ví dụ như đạt tới đại đan nguyên cảnh đỉnh phong, sử dụng tâm tùy huyết tác dụng lại rất nhỏ. Nếu là vương giả hư thần cảnh sử dụng hải kình tâm tùy huyết bình thường, khả năng một điểm hiệu quả cũng đều không có. 6-7 ngày tiếp theo, Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu lại sử dụng thêm 2 thùng hải kình tâm tùy huyết, lại ra vào mộng cảnh thái cổ thêm một lần. Mà lúc này đây, thời gian Triệu Phong kiên trì ở trong mộng cảnh thái cổ đã đến 20 hơi thở. Xem ra sinh mệnh thể chất của ta lại có sự tăng lên không nhỏ. Đợi đến lúc có thể kiên trì 100 hơi thở, ta lại thử ở trong mộng cảnh thái cổ hành tẩu. Triệu Phong tiến hành phán đoán, Trước mắt Triệu Phong chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở trong mộng cảnh Thái Cổ thừa nhận áp lực khủng bố của phiến không gian thần bí này, rất khó hoàn thành các động tác khác. Về phần hành tẩu, Triệu Phong trước mắt còn không dám hy vọng xa vời. Cái này cũng giống như một người, ở trên lưng khiêng một khối cự thạch có thể đứng được chính là đã rất miễn cưỡng rồi, nếu như có ý đồ hành tẩu thật có khả năng sẽ bị cự thạch đè cho nằm úp sấp xuống. Cho nên, Triệu Phong định cho chính mình mục tiêu kế tiếp, đợi đến lúc có thể kiên trì được 100 hơi thở, lại thử ở trong mộng cảnh Thái Cổ hành tẩu, thậm chí là tiếp theo tiến hành thăm dò. Vù siêu, thuyền Lam Lôi Hải Thiên ở trong hư không vụ hải rất nhanh xuyên qua. Từ lúc tiến hành hấp thụ tâm tùy huyết đến bây giờ, đã qua hơn 10 ngày rồi. Đám thuyền viên chia ra từng nhóm sử dụng tâm tùy huyết, sinh mệnh thể chất đều có sự bay vọt về chất, biên độ gia tăng tự nhiên cũng còn hơn 2 người Triệu Phong. Ngoài ra, Khô Lâu đường chủ trong Vạn Quỷ Châu thông qua hấp thu hải kình tâm tùy huyết cùng dung nhập huyền mặc tinh cốt thực lực cũng ở trong một giai đoạn lột xác bay vọt. Chủ nhân, e rằng ta cần phải bế quan 2-3 tháng, đến lúc đó sẽ thử trùng kích tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Thanh âm Khô Lâu đường chủ truyền đến, trong lòng Triệu Phong khẽ rung lên, không nghĩ tới Khô Lâu đường chủ tăng lên lớn như vậy, thậm chí còn muốn thử trùng kích tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Đối với điều này, hắn không có. gocchuyenaudio.com, ngăn cản, ngược lại còn tặng cho Khô Lâu đường chủ thêm một thùng tâm tùy huyết nữa. Thuyền trưởng, mấy ngày hôm nay phi hành, mức độ tổn hao của thuyền Lam Lôi Hải Thiên đang không ngừng gia tăng, tính năng, tốc độ, đều tiến thêm một bước giảm thấp. Lâu Lan Chỉ Thủy đến báo cáo. Triệu Phong nghe vậy, cặp mày khẽ nhíu lại, thuyền Lam Lôi Hải Thiên, nhất thiết phải mau chóng tu bổ nâng cấp. Cũng may, dựa theo tốc độ trước mắt qua thêm 1-2 ngày nữa là có thể đến Hư Hải Linh Điện rồi. Lâu Lan Chỉ Thủy bổ sung nói, Hư Hải Linh Điện, đừng để cho ta thất vọng a. Trong đầu Triệu Phong, lại lần nữa hiện lên bản đồ quần đảo vực Thiên Lưu. Toàn bộ cái quần vực này, mỗi một đảo vực đều có một cái Hư Hải Linh Điện. Thanh Hoa vực, quần đảo vực Thiên Lô láng giềng, tại nơi đám quần vực cổ thanh này cũng đều có một cái. Hư Hải Linh Điện trên bản đồ đều là một loại dấu hiệu đặc thù, thậm chí so với một ít đảo vực còn muốn bắt mắt hơn. Đương nhiên, bản đồ cả Thương Hải, bắt mắt nhất vẫn là Tam Đại Thánh Địa Linh Vực. Ồ, mấy cái hư tuyến này, Triệu Phong phát hiện trên bản đồ có một số ít các hư tuyến liên tiếp với nhau. Ví dụ như, giữa Tam Đại Thánh Địa Linh Vực với nhau, cũng đều có các hư tuyến đặc thù tương liên, tạo thành hình thái một cái tam giác. Ngoại trừ cái này, còn có giữa một vài địa vực đặc thù, cũng đều có loại hư tuyến này tương liên với nhau. Chân Vũ Thánh Địa, Triệu Phong còn phát hiện, giữa Hư Hải Linh Điện này cùng với Chân Vũ Thánh Điện còn có một đường hư tuyến thật nhỏ màu hồng nhạt, trung gian còn đánh dấu một cái đường xiên nhỏ. Thời điểm đang lúc hắn nghiên cứu bản đồ, bỗng đột nhiên một chùm cảm giác nguy cơ trong minh minh chợt xuất hiện, ở trong tâm hồn hắn mở rộng, so với dĩ vãng càng mãnh liệt rõ ràng hơn nhiều. Trong linh hồn, khí tức ý chí đồng lực đến từ tử vong chi mâu, khẽ nhảy lên một chút. Phanh phanh phanh phanh, Triệu Phong cảm giác được thần linh nhãn nhảy lên, không khỏi hít sâu một hơi. Nguy cơ so với dĩ vãng càng gần hơn, Triệu Phong tự nhiên hiểu được ý nghĩa loại dấu hiệu này là như thế nào. Dưới tình huống bình thường, hư không hải thuyền khi lẻn vào trong biển sâu, hoặc là khi hắn ở trong di tích tử thánh, cái loại cảm giác nguy cơ này sẽ trở nên suy yếu đi. Triệu Phong phán đoán, loại nguy cơ tử vong này cùng khoảng cách có quan hệ. Nếu như ở trong một ít không gian địa vực đặc thù phong bế cũng sẽ bị ảnh hưởng. O không ô, cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi trong hư không hải vô tận. Một chiếc thuyền buồm kim trúc hắc u băng lãnh cự đại, xuyên qua ở trên hư không vụ hải. Luận thể tích, chiếc thuyền buồm hắc ô kim loại này chính là lớn gấp trăm lần thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Luận tốc độ, nó cũng so với hư không hải thuyền bình thường thì nhanh hơn gấp trăm lần. Vụt, chiếc thuyền buồm hắc ô kim loại trong lúc bay đi toàn thân quanh quần một tầng khí tức tử vong khủng bố, già thiên tế nhật. Những nơi chiếc thuyền buồm tử vong đi qua, vô số sinh vật hải dương trong hải vực phụ cận, kể cả những hải tặc hoặc thương đội đi ngang qua cũng đều không rét mà run. Cẩn thận, là tử linh phàm thuyền. Một tồn tại hư thần cảnh trong một tông phái nhị tinh phụ cận nhất thời sản sinh cảm ứng, lập tức để cho toàn bộ tông môn cảnh giới. O không ô, trên tử linh phàm thuyền, trong một gian phòng bày trí phong cách cổ xưa. Hai sư vạn xâm thánh địa, gocchuyenaudio.com, sử dụng linh vực truyền tống trận chuyển vực đến chân vũ thánh địa cũng tiết kiệm được một đoạn lộ trình xa xôi. Chẳng qua kế tiếp tại trong các thế lực phạm vi phiến linh vực này còn phải tốn một đoạn lộ trình dài dòng a. Thanh niên Dương Quang than vắn thở dài, nhàm chán nói. Trần Vũ Thánh Địa chơi đùa vui lắm, sư huynh không mang theo người ta đi chơi đùa thêm vài ngày. Tiểu nữ hài Bạch Đồng bên cạnh cau mày khổ mặt nói. hai đạo thân ảnh một cao một thấp đi ra khỏi phòng, đứng ở bên cạnh mép thuyền. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sư huynh mang ngươi đi chơi đùa thỏa thích. Thế nhưng nếu cuối cùng không hoàn thành nhiệm vụ, tâm huyết đại giới mà sư tôn trả giá liền uổng phí rồi, chúng ta càng không thể báo cáo kết quả công tác. Thanh niên Dương Quang nói, nhiệm vụ, tiểu nữ hài Bạch Đồng khẽ chút giật mình. Trong nửa năm này, tu vi của nàng tuy rằng không có biến hóa gì, nhưng sinh mệnh thể chất đã đạt tới cấp bậc chân chủ cấp, có thể thích ứng hoàn cảnh hư không hài. Ánh mắt thanh niên Dương Quang nhìn kỹ ở trên người tiểu nữ hài Bạch Đồng, thật không che giấu sự hiếu kỳ trên mặt. Tử vong đại đế thu đệ tử cũng không chỉ có một hai cái. Nhưng thanh niên Dương Quang chưa từng thấy qua sư tôn đối với một gã đệ tử nào lại có sự phóng túng đến như vậy, cấp cho tài nguyên lớn lao trợ giúp lại không để cho nàng tu luyện truyền thừa. Vụt vụt vụt, tiểu nữ hài Bạch Đồng khẽ cắn môi, tay nắm một cây bút tiến hành vẽ vời cái gì đó. Ánh mắt không chút chú tâm của thanh niên Dương Quang khẽ lóe lên. Tiểu nữ hài Bạch Đồng tựa hồ đang vẽ một đầu sinh vật hải dương khổng lồ nào đó. Sư huynh, có phải là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ nghe ta, mang ta đi chơi? Vẻ mặt tiểu nữ hài Bạch Đồng khờ dại lãng mạn, nói. Đương nhiên, thanh niên Dương Quang nhếch miệng cười, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, có một loại cảm giác ấm áp ôn hòa. Hắn còn dùng bàn tay, khẽ nắm nhẹ cái mũi nhỏ của tiểu nữ hài một cái. Hừ, nói thì phải giữ lời đó. Tiểu nữ hài Bạch Đồng đem bức tranh đã vẽ xong giao cho thanh niên Dương Quang. Đây là, thanh niên Dương Quang nhìn kỹ bức tranh trong tay. Nội dung trên hình ảnh cũng không rõ nét, thậm chí còn có chút thô ráp non nớt. Nhưng thanh niên Dương Quang mang máng có thể thấy rõ, trong hình ảnh có một đầu hải kình khổng lồ, máu chảy thành sông, hiển nhiên là đã chết đi. Càng đáng giá nhắc tới chính là, bộ vị trái tim trong cơ thể hải kình cự đại cũng đã bị khoét rỗng. Hừ không hải kình, trong mắt thanh niên Dương Quang chợt lóe tinh quang, thật sâu liếc mắt nhìn tiểu nữ hài. Lấy bản đồ đến đây, trong phạm vi mấy chục cái quần vực này, tìm xem nơi nào có hư không hải kình tộc. Tìm kiếm thi thể một đầu hải kình có trái tim bị đào rỗng. Cách chương.